tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ở trong căn cứ, càng có thể cảm giác được cảm giác áp bách mà đàn ông biến dị cùng chủng biến dị mang đến. Phô thiên cái địa, trên trời và dưới đất đều bị bao vây bởi những thứ này. Trước sau xông tới, Chúa ơi, điều đó có thể chịu đựng được không? Chúng ta hãy đưa mọi người trốn thoát đến thành phố. Tỳ thành chính là điểm đến thứ hai. Xác định có thể làm địa phương thay thế căn cứ mới. Câm miệng, đừng nói những lời chán nản này. Căn cứ còn chưa đến mức đó, A5 cảnh báo nhìn lướt qua đồng đội nói chuyện. Lúc này kiêng kỵ nhất dao động lòng người. Dọn dẹp chúng, căn cứ an toàn hơn bên ngoài. Nếu cậu đi ra ngoài bây giờ, hãy cẩn thận bị xé thành từng mảnh. Họ đến để tham gia vào cuộc chiến. Trong căn cứ rối loạn, thỉnh thoảng có ong mật biến dị cùng giống biến dị xuyên qua phòng ngự tuyến. Tiến vào căn cứ công kích người thường, mọi người có thể run rẩy và trốn trong nhà, hoặc chạy xung quanh, hoặc sụp đổ tại chỗ và khóc. Ong biến dị còn có không ít người dám phản kích, gặp phải giống biến dị cũng thiếu dũng khí phản kháng. Loại quái vật biến thành từ con người này có thể bị nhiễm bệnh nếu bị chày xước cắn và trở thành một biến thể mới. Chạy đi, nhanh lên. Nam tử trung niên ôm một cái thùng sắt, vừa chạy vừa hô, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái cách đó không xa công kích người khác biến dị chủng. Nhìn kỹ, bên trong thùng sắt được bao phủ bởi một người phụ nữ trung niên nổi tiếng. Cô cúi người, tay bế đứa trẻ 5 hoặc 6 tuổi. Khuôn mặt đầy hoảng loạn, đang di chuyển về phía trước với thùng sắt. Nó lại đây, các ngươi đừng nhúc nhích. Người đàn ông trung niên buông thùng sắt xuống. Vợ con đều bị thùng sắt bao bên trong. Mới cầm lấy thanh sắt đặt trên thùng, khoa tay múa chân chạy theo hướng ngược lại. Chủng biến dị chỉ chần chờ trong chớp mắt. Đến đây, tôi ở chỗ này. Nam nhân trung niên giơ thiết côn hô to, ngữ khí phi thường kiêu ngạo. Hai chân lại run rẩy. Trên mắt biến dị có một lớp màng trắng. Lúc này đôi mắt này xoay chuyển về phía hắn. Nhào tới, người đàn ông trung niên run tay vung thanh sắt xuống. Hắn quá khẩn trương. Loại biến dị còn chưa tới trước người đã đánh xuống. Người sau lúc này mới tới gần. Mở cái miệng tanh hôi thối. Đồng tử co rút mạnh. Hắn cảm thấy mình sắp lạnh. Cho dù là CS3T. Cũng phải lôi kéo con biến dị này. Nếu không nó còn có thể đi cắn vợ con mình. Trong lòng hắn quyết định. Ánh mắt quyết tuyệt. Không ngờ một giây sau một chút tóc dài màu đen xuất hiện trong tầm mắt. Chắn giữa biến dị chủng cùng mình. Trong lúc điện quang thạch hỏa. Trong đầu sinh ra một ý nghĩ kỳ quái. Đây có phải là kiểu tóc đột biến không? Chất lượng tóc thật tốt. Bộ dáng quỷ quái này tóc lại còn dày như vậy. Tóc đen quấn quanh giống biến dị kéo xa, khoanh quanh cổ, chia làm một trái một phải hai chùm phân biệt áp dụng lực đạo. Phốc, giống biến dị thân thủ tách ra, đầu rơi trên mặt đất lăn ra thật xa, mà tóc đen thì nhẹ nhàng rời khỏi nơi này. Trung niên nam nhân cứng đờ tại chỗ, vài giây mới phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn về phía tóc đen. Thanh niên làn da trắng nõn đến tái nhợt nghiêng người đứng. Hắn cao cao gầy gầy, dáng người tỷ lệ rất tốt, đường nét sườn mặt rõ ràng, sống mũi cao thẳng, trong mắt phảng phất như sao, sáng ngời trong suốt, cả người tựa như sẽ phát sáng, bắt mắt người khác, chỉ là môi không có huyết sắc gì, phối hợp với làn da tái nhợt, làm cho người ta cảm thấy bệnh lâu ngày suy yếu, là búp bê sứ rất dễ bị vỡ vụn. Anh đang nheo mắt nhìn lên bầu trời. Người đàn ông trung niên theo ánh mắt của anh mà ngẩng đầu. Sợi tơ màu đen đan xen quấn quanh giữa các tòa nhà. Trên bầu trời căn cứ dần dần hình thành một mạng lưới khổng lồ. Xuyên thấu qua lưới điện khổng lồ nhìn đàn ông biến dị như mây đen. Tựa hồ không còn đáng kinh ngạc như vậy. Ngón tay thanh niên khẽ vuốt. Lại là hơn 10 sợi tơ màu đen từ trong tay hắn bay ra. Lấp đầy khoảng trống giữa lưới lớn. Làm cho lưới này càng thêm dày đặc, rắn chắc hơn. Trên bầu trời, khi ong biến dị lại lao xuống, sẽ bị lưới khổng lồ này chặn lại, thậm chí bắn trở về. là dị năng giả. Nam nhân trung niên trước kia cảm thấy sức chiến đấu của dị năng giả cũng chỉ bằng 2 khẩu súng. Chỉ là nhìn thần kỳ kỳ lạ mà thôi. Cuối cùng đạt được mục đích đều giống nhau. Nhưng bây giờ hắn phải thay đổi quan điểm đó. Cậu, hắn do dự muốn nói cái gì? Vừa mới mở miệng, đã bị ánh mắt thanh niên chuyển tới cắt đứt. Thanh âm đối phương trong sáng. Ngữ khí nhu hòa. Tìm chỗ trốn đi. Đừng ở bên ngoài. Dứt lời, thanh niên kéo Hắc Tiến trong tay. Mượn kiến trúc bên cạnh. 2-3 cái leo lên chỗ cao. Đứng ở trên lưới khổng lồ kia. Dẫm lên hắc phát tinh tế chạy trốn. Nhìn thấy người đàn ông trung niên kinh hồn bạt vía. Sợ hắn dẫm lên không rơi xuống. Hắn không dám nhìn nhiều. Vội vàng mang theo thê nhi trốn trong nhà. Phía trên căn cứ có thêm một tầng lưới tóc đen tạo thành. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Bất kể là người bên ngoài căn cứ dùng vũ khí nóng chống đỡ. Hay là người bình thường bối rối chạy tán loạn trong căn cứ. Đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn vài lần. Bóng người dẫm lên mạng khổng lồ từ trên cao nhìn xuống. Không ngừng biến hóa phương vị. Tránh thoát con ong biến dị công kích tới. Trong tay thỉnh thoảng xuất hiện một tuyến màu đen bắn về phía căn cứ. Những nơi đó đều có ong mật biến dị và giống biến dị lúc trước phá tan phòng ngự tiến vào. Cứu mạng. Cứu mạng, một hướng nào đó có người giơ quần áo lên dùng sức múa lên bầu trời. Hắn nhìn thấy người trên mạng khổng lồ. Cố gắng dùng cái này hấp dẫn sự chú ý, bên cạnh hắn có 4 con ong biến dị khổng lồ đang công kích đồng bạn của hắn. Trên mạng khổng lồ, Vân Xuyên chính xác bắt được tiếng cầu cứu trong hoàn cảnh ồn ào. Đồng thời cúi đầu nhìn lại, một chùm tóc đen bay về phía bên kia. Tóc đen nửa đường chia làm 4 luồng. Mỗi người công về phía một con ong đột biến. 2 tiếng. Rác. Xuyên qua cánh ong biến dị. Vòng một vòng quấn ong biến dị lại. Càng thu càng chặt. Cho đến khi ong biến dị bị quấn đến biến dạng không hề nhúc nhích mới thôi. Thật tuyệt vời. Cảm ơn cậu rất nhiều. Người phía dưới vứt bỏ quần áo. Giơ ngón tay cái lên. Hô to. Chấm. Vân Xuyên nhìn về phía phương hướng khác. Trước tiên đem sinh vật biến dị trà trộn vào căn cứ đều thanh lý ra ngoài. Không thể để cho người trong căn cứ giống như ruồi không đầu chạy trốn khắp nơi. Trên bầu trời lại có mấy chục con ong biến dị nhìn chằm chằm hắn. Đồng thời bay xuống. Vểnh mũi nhọn dài đuôi lên. Gai nhọn giống như một thanh kiếm. Vừa dài vừa nhọn. Đâm xuống có thể đâm thủng người. Còn mơ hồ lóe ra lam quang quỷ dị. Hơn phân nửa độc hại. Vân Xuyên không có ngạnh kháng. Anh dẫm tóc đen chạy sang bên cạnh vài bước. Thấy 4 phía đều trốn không thoát liền một cước đạp không. Từ lỗ hổng lưới khổng lồ lọt xuống. Người đang theo dõi hắn trong căn cứ thắt chặt trái tim. Thậm chí có người kinh hô thành tiếng. Độ cao như vậy. Cho dù là dị năng giả da dày thịt. Cũng rất dễ dàng ngã nửa người bất toại a, đồng đội lại càng không để ý chiến đấu. Gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng hắn rơi xuống. Tên kia sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện như vậy? Ngàn vạn lần đừng ngã CS3T. Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ ăn cắp đồ đạc của cậu một lần nào nữa. Sau khi Vân Xuyên gia nhập chiến cuộc, đối với toàn bộ cục diện đều mang đến ảnh hưởng. Cái khác không nói. Ít nhất xử lý hết nguy cơ an toàn trong căn cứ lại thành lập phòng ngự hữu hiệu mới. Binh lính chiến đấu bên ngoài cùng dị năng giả lòng người đại định. Đám người ma hoa bím trực tiếp hướng phương hướng kia sử dụng dị năng. Cột nước, lốc xoáy nhỏ, tầng đất mọc lên, cây đột nhiên điên cuồng sinh trưởng. Đều đang cố gắng bắt lấy bóng dáng rơi xuống kia. Nhưng mà Vân Xuyên rơi xuống giữa không trung, bỗng nhiên dừng lại. Cả người từ trên xuống dưới bắn đạn. Nó giống như nhảy bungee. Mọi người lúc này mới phát hiện. Trên người hắn quấn quanh một bó tóc đen. Đầu kia nối liền với lưới lớn phía trên. Đợi lực đạo rơi xuống rỡ xuống. Mới cầm tóc đen bò trở về. Những con ong biến dị công kích hắn bị lưới lớn ngăn lại. Bởi vì xung lực quá mạnh còn bị lực phản ứng bắn bay một khoảng cách. Bánh quy giòn tan. Nương ra. Dọa CS3T ta. trái tim nhỏ muốn nhảy ra. Xuyên xuyên ngươi du dương một chút à, chúng ta sẽ lo lắng. Các biện pháp bảo vệ được thực hiện trước. Miêu miêu mau, à, thật lôi phong. Vũ trụ đệ nhất soái. Khi nào tôi cũng có thể làm được kiểu giả vờ bất động thanh sắc này. Đợi gà khuê chung, đi làm người dẫn chương trình. Con đường trưởng thành tham khảo xuyên xuyên. Nói không chừng cậu cũng được. Vũ trụ đệ nhất soái. Được, tôi xem vẫn là quên đi. Vân xuyên xui xẻo thì xui xẻo. Làm CS3T thì CS3T. Nhưng hắn không có nịnh nọt thật sự. Tôi không có vốn để làm điều kỳ diệu mạnh mẽ này. Miệng đầy chạy xe lửa. Đối mặt với quỷ a quái của hệ thống linh dị. Còn có loại cục diện này. Vì thao tác hình như cũng không phải rất lớn. Đại lực xuất kỳ tích. Chân hương. Hô, tôi đã nói rồi. Tên kia không thể dễ dàng CS3T. Các đồng đội thở phào nhẹ nhõm. Cậu thế nhưng ăn vụng đồ của hắn. Phong hệ dị năng giả phát hiện hoa điểm. Nhìn về phía thanh niên gầy vừa nói chuyện. Thanh niên gầy gò khuôn mặt. Ấp úng phun ra. Ách, hắn ăn nhiều như vậy. Ít một chút sẽ không chú ý tới. Tôi, phong hệ dị năng giả giơ ngón tay cái lên. Lợi hại anh em, cậu lại dám hổ khẩu ăn vụng. Cũng không sợ hắn đói bụng đem cậu ăn luôn. Cậu ngàn vạn lần đừng nói với hắn. Trừ phi ngươi chia cho tôi một phần. Uy hai người các ngươi. Lấy lại tinh thần chiến đấu. Không được tán gẫu. A5 bắt hai người ở hiện trường. Hai người nhất thời ngậm miệng không nói. Chuyên tâm chống đỡ sinh vật biến dị. Phía bên kia, Vân Xuyên giải quyết tất cả những sinh vật biến dị có thể nhìn thấy trong căn cứ. Lúc này mới nhìn về phía bầy ong biến dị rậm rạp trên đỉnh đầu. May mắn thay, bầy ong liên tục đến từ một hướng khác. Thay vì tấn công căn cứ cùng một lúc sau khi khoảng cách với nhau. Số lượng lớn như vậy, đồng thời tiến công căn cứ rất khó bảo trụ. Căn cứ rơi vào tay giặc. Nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Mặc dù bây giờ cũng khó khăn chống đỡ. Về phần số lượng trên mặt đất có mấy vạn biến dị có thể là bị động tĩnh lớn hấp dẫn tới. Mấy ngày nay, Vân Xuyên đối với chủng biến dị cũng có chút hiểu biết. Biến dị chủng là bộ dáng sau khi con người bị bức xạ lây nhiễm. Dị năng giả coi như là bị bức xạ lây nhiễm. Chỉ là biến thành hai cực đoan. Các biến thể mất trí nhớ và lý trí. Tấn công bất kỳ sinh vật nào và ăn. Không chỉ ưa thích hương vị của con người. Thính giác nhạy bén. Thị lực tương đối kém. Có mức độ sức chiến đấu khác nhau. Có thể lây nhiễm cho con người. Chúng xuất hiện ở đây. Không bao giờ có thể có tổ chức có kế hoạch trước. Vì vậy chỉ còn lại bị thu hút bởi âm thanh. Vân Xuyên khống chế tóc đen tìm cơ hội xuyên thấu cánh ong biến dị. Sau đó ném nó vào giữa các loài biến dị công kích bên ngoài căn cứ. Ong biến dị không bay nổi. Bị biến dị chủng đồng loạt xông lên. Rất nhanh xé thành mảnh nhỏ. Có vẻ như cách tiếp cận này là khả thi. Dùng ong biến dị cho ăn giống biến dị. Chúng tự nhiên sẽ chậm rãi tản đi. Nhất cử lưỡng tiện. Phía dưới căn cứ có khói bốc lên. Có người đang cố gắng dùng khói hun đi đàn ong biến dị. Phối hợp với dị năng giả phong hệ. Ngược lại có chút hiệu quả. Vân Xuyên đứng trên mạng khổng lồ tiến có thể công lui có thể thủ. Ngăn nắp, áp lực không lớn. Những người khác đối phó với giống biến dị có vẻ có chút gian nan. Ngẫu nhiên Vân Xuyên thấy được cũng sẽ giúp đỡ. Trận chiến kéo dài vài giờ trước khi nó lắng xuống. Đàn ong biến dị và các loài biến dị bắt đầu tan biến. Thi thể khắp nơi đều là. Chung quanh căn cứ tầng tầng lớp rất dày. Thời tiết râm mát. Gió thổi qua, mùi hôi thối. Lúc thanh lý sinh vật biến dị còn lại, vài đồng đội phía dưới vây quanh một chỗ. Bím tóc giống như bị thương. A5 đỡ cô dựa vào tường ngồi xuống. Sau đó A5 ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Phất tay với Vân Xuyên. Cô ấy bị thương. Mái tóc đen quấn thắt lưng đưa người nọ xuống đất. Đúng vậy, sắc mặt của A5 không tốt lắm. Quay đầu lại nhìn bím tóc. Bị biến dị chủng cắn. Bồi tiếp nàng. Nếu như, đừng có gánh nặng tâm lý. Cô đang giúp cô ấy được giải thoát. Sau khi bị cắn bởi một loài đột biến. hầu hết mọi người sẽ bị nhiễm bệnh và không có giải pháp. Vân Xuyên nhìn về phía bím tóc, hai mắt người thứ hai ửng đỏ, cuộn mình bên tường, hai tay ôm quanh đầu gối, cẳng chân phải quấn một vòng gạc nhuộm đỏ. Không hiểu lắm, để mình bồi tiếp nàng có ích lợi gì? Lúc này nên nghĩ biện pháp giảm nguy cơ nhiễm trùng, ngăn chặn biến dị, thử xem, anh đã mua thuốc này từ trung tâm mua sắm. Bím tóc ma hoa ngẩng đầu nhìn anh, chóp mắt đỏ càng lợi hại, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, cố gắng không rơi xuống, giống như một con tội nghiệp. Cô đột nhiên cúi đầu nhìn xuống mặt đất, tay áo lau mặt, giơ tay nhận lấy thuốc giải độc. Cảm ơn, N9, anh có thể cho tôi một cái ôm không? Phong hệ dị năng giả từ bên cạnh toát ra, ngữ khí bi thương. Vân Xuyên, ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn lướt qua phong hệ dị năng giả một vòng. Anh làm gì dùng loại ánh mắt này à, phong hệ dị năng giả thề. Hắn vừa rồi nhìn thấy trong ánh mắt N9 tuyệt đối là ghét bỏ. Có phải cậu nhàm chán muốn CS3T rồi sao? Lời nói vô tình từ trong miệng Vân Xuyên phun ra. Cách chương.